Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 18, góc truyện audio.com. Na na na na na na. Na na na na na na. You wanna sleep tonight? In the midnight, midnight, midnight. Cứ đây niên yo tông gai yo ga cơ miền na rêu sa ng ga khan ze ok y tê tê n a yo. Y zin bam, e da si nu nun gam go. Cứ đa en sa ng ga kha go giam đều gì mò ta go ze ura e yo. Gió cơm yu na nhi di niêu cư đê yô bi ti niên bám, y a sui o di niêu gớt đê bô nên cư nan, y gieo, gai sóc ma diêu di zét xô ze om yêu di zét xô, yon zeng ga niên cư đê ga, xem, yô di anh niên bám so xét tờ nai, cư đê wa ham ki ha dụ yô bi ti niên y bám, in the midnight, I midnight, I, ni sa ng gác, e zem mốt dia nien midnight, da si cha ha on y bam so set the night, cư đê gà yop si da si mắt nien y bam, in the midnight, I midnight, I, ni gà yop si zem mốt dia nien midnight, nó đang đứng ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ gì đó thì nghe tiếng điện thoại trên giường. Đưa đôi mắt lạnh lẽo vô hồn liếc qua màn hình điện thoại thì thấy Tiểu Bảo Bảo. Đưa đôi tay thon dài cầm điện thoại áp vào tai. Giọng trầm thấp, có chuyện gì sao? Thiên thần à, chị xuống đi chơi với em đi. Nhà à, đi đâu? Giờ này, 9 giờ. Em không ngủ, không ngủ, em muốn đi ba. Nhà thiên thần, sao? Ba, em thường đến chỗ đó. Không không không, đây là lần đầu, em muốn đến đó. Xem những hồ ly tinh nào dám quấn lấy các anh ấy. Em phải xử họ mới được. Bởi vậy em muốn thiên thần và các chị đi cùng em. Nhà chị, nhà à, em sao thì vậy, ý yêu thiên thần nhất luôn. Moa 2ZZZ. Sau khi tắt máy, San quay sang nói với những người còn lại nè. Chúng ta lên phòng thay đồ rồi đi ba nha. Vừa nghe San nói xong, Sunny và Min đã phóng vèo lên phòng. Còn tụi hắn chậm rãi lên phòng. 15 phút sau, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng khách. San nhí nhảnh hô to xuất phát, mọi người chỉ biết lắc đầu với cô nhóc này. Nó và Wendy đi chung trên chiếc mô tô màu đen của nó mặc dù San có phản đối thế nào cũng vậy. Sunny và Min thì đi chiếc Jaguar F-Type màu nâu. Hắn, Kim và San đi chiếc Lamborghini Aventador màu xám. Wen và Jin đi chiếc Ferrari LaFerrari màu xám. Cả 9 người đều chạy với tốc độ khủng, cùng hướng tới quán Bar The Night. Nhưng có điều là lạ, xe nó lại là xe dẫn đầu. Điều này làm cho một số người phải suy nghĩ. Lạ thật, xe cậu ấy chưa cái giống gì mà chạy nhanh thế. Ghê thật, không ngờ, 7 năm qua, em lại thay đổi đến như vậy. Thật ra em đã sống như thế nào hả Băng Nhi? Em gái bé nhỏ của anh, chị đa tài như vậy, chắc chắn phải biến chị thành chị dâu em. Hi hi, kết thúc dòng suy nghĩ. Đúng lúc đó thì, két, nó thắng xe và đang cùng Wen đứng trước quán ba trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếp theo là xe của hắn và Min, cuối cùng là xe của Jin. Sunny cằn nhằn nói, mấy cậu làm gì chạy lâu vậy hả? Lâu cơ á, tại các cậu chạy nhanh thôi. Xe gì không biết, chạy ngang với Sun luôn. Thôi vào đi Jin đốp chát lại liền. Rồi hùng hổ dẫn đầu. Vừa đang chuẩn bị đưa chân lên đạp cửa thì bị Wen cản. Đừng phá cửa, mở nhẹ nhàng thôi. Tại sao, Jin không thích, ok. Rồi Jin nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đều hướng tới họ. Quái lạ. Bình thường họ, chỉ 4 chàng trai, đạp tung cửa vào mà. Sao nay lạ vậy, người A, cứ xem tình hình đã người B, giới thiệu nhân vật mới. Người A, Trần Hoàng Minh, 017T là một trong những thủ lĩnh của Devil. Người B, Nguyễn Minh Anh, dù 17T là một trong những thủ lĩnh của Devil. Phạm Đình Phong, John 17T là quản lý Bar The Night. Jin đang nhìn xung quanh thì một anh chàng trông cũng khá dễ thương cười thật tươi chạy lại. Hi hi xin chào, mọi người đến sao không báo tớ? Thôi được rồi, cho tớ mấy chai rượu. Vodka Diva Diamond, Whisky, cô nhắc, vào phòng VIP 1 nha. Nhưng, không nhưng gì hết, ok, rồi họ cùng nhau đi vào trong phòng VIP 1. Nhưng, lại bất ngờ, trước cửa phòng thì lại nhìn thấy, cách Trương.